Thái Châu ký Mễ Hoa. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ta hoàn hồn lại, Hàn Sơn Ngọc đã buông bút. Huynh ấy nhìn ta ngẩn người, lông mày khẽ nhíu lại. Sao mặt muội đỏ vậy? Không khỏe ở đâu sao? Nói xong, huynh ấy đưa tay đặt lên trán ta. Ánh mắt huynh ấy quan tâm, đôi đồng tử sâu thẳm cứ nhìn chằm chằm vào ta như vậy. Trong khoảnh khắc này, nào chỉ có nai con chạy loạn trong lòng, con nai ấy dường như còn phá vỡ vòng vây, lao thẳng ra ngoài, bàn tay đặt trên trán ta rất lạnh, nhưng lại vô cớ nhóm lên một ngọn lửa khiến cổ họng ta khô khốc. Run rẩy, Hàn Sơn Ngọc tuy xa cách với người khác, nhưng vẫn luôn nuông chiều ta. Ta chưa từng sợ huynh ấy, vì vậy, ta nắm lấy bàn tay đang đặt trên trán mình. Lần đầu tiên không kiềm chế được bản thân, tiến lại gần và ôm lấy huynh ấy, đưa môi đến gần, quả nhiên như ta đã nghĩ, môi huynh ấy nhất định rất thơm rất đáng hôn. Ta vừa căng thẳng vừa hưng phấn, khát vọng trong lòng được thỏa mãn, càng được voi đòi tiên. Ta say đắm hôn huynh ấy, vòng tay qua cổ huynh ấy, Hàn Sơn Ngọc dường như đã ngây dại, huynh ấy ngây người đứng đó. Thân thể run rẩy, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Huynh ấy không biết làm sao, mặc ta muốn làm gì thì làm. Khi thấy ta mải mê hôn huynh ấy, chân đứng không vững, còn theo bản năng đỡ lấy eo ta. Chúng ta cứ như vậy ôm hôn trước án thư bằng gỗ lê hoa kia. Hồi lâu sau huynh ấy mới đẩy ta ra. Huynh ấy khẽ thở gấp, đuôi mắt ửng đỏ. Đôi môi kia rốt cuộc cũng có thêm sắc máu. Giọng nói run rẩy, "A Bảo." Ta lại một lần nữa áp sát vào người huynh ấy, ôm lấy eo huynh ấy, nhìn vào mắt huynh ấy, mặt đỏ bừng nói, "Muội khao khát Hàn công tử, mỗi ngày đều nhớ huynh, ban đêm càng nhớ nhiều hơn." Gương mặt vốn lạnh nhạt của Hàn Sơn Ngọc cuối cùng cũng không còn giữ được bình tĩnh. Huynh ấy tức giận nói, ai dạy muội những thứ này? Ta xưa nay không biết nói dối. Bèn kể với huynh ấy câu chuyện về cuốn Xuân Đăng Duyên. Ta còn đọc cho huynh ấy nghe những câu thơ trong sách. Những câu thơ miêu tả cảnh ái ân nồng nàn, da thịt quyện hòa. Ta chưa từng thấy Hàn Sơn Ngọc tức giận đến vậy. Huynh ấy còn có vẻ hoảng hốt, giọng nói vừa giận vừa gấp. Chết tiệt, câu nói, chết tiệt này của huynh ấy khiến quản sự trong phủ và tên gia nhân mua thoại bản bị một trận đòn nhớ đời. Ngày họ bị đánh, ta vội vàng kéo tay áo Hàn Sơn Ngọc, nói, Hàn công tử, chuyện này đâu liên quan gì đến họ, sao huynh lại đánh họ? Hàn Sơn Ngọc lạnh lùng xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, không để ý đến ta. Ta quỳ xuống trước mặt huynh ấy, ngẩng đầu nhìn huynh ấy. Muội vốn là muốn gả cho huynh, yêu huynh như vậy có gì sai chứ? Thoại bản đúng là bọn họ mua, nhưng người hôn huynh là muội, muội động tình với huynh, không kiềm chế được, nếu huynh tức giận, cứ phạt muội đi. Ta nhìn huynh ấy với vẻ mặt chân thành, tha thiết, ánh mắt thành khẩn. Hàn Sơn Ngọc mím môi không nói, cũng không biết vì lý do gì mà tay đỏ bừng. Cuối cùng, quản sự và gia nhân chưa bị đánh hết gậy, huynh ấy đã phẩy tay áo bỏ đi. Từ ngày đó, ta có một khoảng thời gian dài không gặp Hàn Sơn Ngọc. Ta biết huynh ấy ở đâu, nhưng mỗi lần tìm đến, đều có thị vệ ngăn cản, nói gia chủ bận việc, không gặp ai. Liên tiếp vài lần như vậy, ta hiểu rõ là huynh ấy không muốn gặp ta. Ta buồn bực hỏi A Tân, muội có làm gì sai đâu? Vốn dĩ là muội sẽ gả cho huynh ấy, sao huynh ấy lại giận muội? A Tân nói không rõ, cũng không dám nói bừa, chỉ nói chắc là chủ quân tâm trạng không tốt, qua một thời gian sẽ ổn thôi à. Ta đi tìm gia nương, muốn than thở với người, nhưng mà dạo đó gia nương cũng không biết đang bận chuyện gì, luôn không thấy bóng dáng, cho dù gặp được, nghe ta nói chuyện cũng thất thần. Ta cảm thấy dường như nàng ấy còn nhiều tâm sự hơn cả ta. Sau đó ta không đi tìm gia nương nữa, một mình ở trong phòng buồn bã ủ ê, không thiết ăn uống. Trầm lặng nửa tháng, A Tân nói ta gầy đi nhiều, ta quyết tâm không thể tiếp tục như vậy nữa. Lại một lần nữa lấy hết can đảm, định đi tìm Hàn Sơn Ngọc, nào ngờ lần này lại không bị cản trở. Huynh ấy đồng ý gặp ta, thần sắc huynh ấy ôn hòa, ánh mắt dịu dàng, dường như đã quên mất những chuyện không vui vừa qua, nhưng lời nói ra lại khiến ta xê, hát, ế, tê lặng. Huynh ấy muốn chọn cho ta một vị hôn phu, gả ta cho người khác, 300 môn khách của Hàn Phủ, bao nhiêu là hiệp sĩ, có thể tùy ý cho ta lựa chọn. Ta hoàn hồn, nói, muội không muốn gả cho ai khác, rời xa Hàn công tử. Huynh ấy mỉm cười, không để tâm, không sao, sau khi lấy chồng, muội vẫn có thể sống ở Hàn gia, nhưng mà, muội là vị hôn phu của huynh, điều đó không quan trọng. A Bảo, nam tử trên thế gian này nhiều vô số kể, ta chưa chắc đã là người thích hợp với muội, ta sẽ chọn cho muội một chàng trai tốt hơn, nhất định sẽ có người muội ưng ý. Nam tử trên thế gian này nhiều vô số kể, nhưng ta chỉ yêu một mình huynh. Ngốc nghếch, muội từ nhỏ lớn lên ở Hàn gia, tự nhiên sẽ ỷ lại vào ta. Đó không phải là tình cảm nam nữ, e là muội đã hiểu lầm thành yêu thích. A Bảo, về sau hãy xem ta như huynh trưởng, ta sẽ chuẩn bị của hồi môn cho muội, để muội được phong quang xuất giá. Hàn công tử từng nói, huynh là vị hôn phu tương lai của muội, chẳng lẽ huynh chưa từng yêu thích muội sao? Cách chương.